Chương 245, Tử thần thư mời, khóc cầu toàn đà tờ HNG. Mê vọng tháp đỉnh Giang Nam nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống. Lúc này, cửu manh long sát tần HP đã không đủ 1/10. Không đủ 1/10, là khái niệm gì ở Giang Nam trong mắt, cửu manh long sát tần đã là một người chết ma chi giống giận, phóng thích phát sinh một tiếng như ma quỷ tiếng hô, cưỡng chế tính giảm bất địch quân 10% thuộc tính, thần thú vô hiệu. Giảm bất hiệu quả thời gian kéo dài 30 giây. Năng lượng, 1.000, kỹ năng cùn đồ, 60 phút. Chỉ cần ngươi không phải thần thú, làm ngươi HP còn có 1/10 thời điểm Giang Nam trên cơ bản có thể phán định cái quái vật này tử vong thời khắc. Kỹ năng này, Giang Nam từ lúc có sau đó, còn không có sử dụng qua. Ngày hôm nay, với lúc là lần đầu tiên, nhìn đối diện cửu mãnh long sát tần, Giang Nam trầm rãi, trầm giọng nói. Ma chi giống giận giống thần khí ma kiếm ạ bổ phịt trên thân kiếm tên ma quỷ kia mắt, chợt lóe lên 19 đứng lên. Một đạo tiếng hô, ở trong đại sảnh truyền đến. Nương theo tới, là một cỗ uy thế khiếp người phanh không có chút nào ngoài ý muốn. Ở ma chi giống giận bạo giống bên trong, cựu mãnh long sắt tần thân thể trực đỉnh đỉnh ngã xuống trên mặt đất. Hắn HP, vào giờ khắc này bị Giang Nam hoàn toàn tiêu giảm. Cựu mãnh long sắt tần tử vong. Duy nhất làm cho Giang Nam đau lòng chính là Giang Nam không có được một chút thưởng cho. Bất kể là kinh nghiệm vẫn là vật phẩm, đều không có một. Không thể không nói, đây là nhất bấy cha một cái cựu mãnh long sắt tần bị tiêu giảm, tử thần giờ rồi Phật từ trong góc chậm rãi đi ra, kiệt kiệt kiệt không hổ là cái thứ ở trong truyền thuyết chức nghiệp, chính là lợi hại. Đương nhiên, cái này cùng sủng vật của ngươi cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tử thần giờ rồi Phật nói không sai. Nếu như không có cả Lỷ Ẩn cùng Hương Hương, Giang Nam đã sớm trở về trong thành điểm phục sinh sống lại. Bất quá, sùng vật cũng là tự thân một bộ phận thực lực. Nếu bái ngươi làm chủ, vậy sẽ là của ngươi thực lực. Tử thần giờ dư Phật không có gạt bỏ Giang Nam công lao. Dựa theo ước định của chúng ta, ngươi thắng, ta liền đem cái kia là lòng quỷ tiểu cô nương cho ngươi. Tử thần giờ dư Phật minh hỏa mắt lóe lên một cái, vung tay lên một đạo khiếp khiếp bóng người xuất hiện. Nghiêm khắc mà nói, nàng chỉ là một đạo hư ảnh. Cái này hư ảnh là linh hồn thể mà thôi, cảnh thiên không muốn Long Quỷ ly khai chính mình, dùng chính mình thực lực lưu lại Long Quỷ. Long Quỷ xuất hiện sau đó, bay tới Giang Nam phía sau, nhìn Giang Nam giọng nói sợ hãi, ngươi trên người ngươi có hoa doanh em gái lực lượng khí tức, ngươi là ca ca bằng hữu sao lúc nói chuyện, Long Quỷ giọng của mang theo sâu đậm hy vọng. Đôi mắt bên trong, lại mang nhỏ bé không thể nhận ra sợ hãi rất rõ ràng. Tiểu cô nương này chịu không ít khổ. Long quỷ cùng Ni Ni có chút tương tự, khí chất trên người đều là sợ hãi, nhu nhược, đồng thời nội tâm của các nàng rồi lại vô cùng cường đại. Long quỷ cường đại lên, có thể biến thành đệ nhị nhan sắc. Từ điểm đó trình độ mà nói, Long quỷ so với Ni Ni lợi hại hơn. Giang Nam nhìn Long quỷ, nhẹ nhàng cười, không sai, ta và Cảnh Thiên huynh đệ là bạn tốt, ta nhận được bọn họ nhiệm vụ, đến đây tìm kiếm ngươi. Chờ một lát, ta liền mang ngươi trở về. Ố hoa cảm ơn ngươi, Long Quỷ nghe được có thể trở về ra, cũng không nhịn được nữa khóc giống lên, ta muốn ca ca, ta muốn Tuyết Kiến tỷ tỷ. Thiên Lam váy dài lưu tiên váy Long Quỷ vô cùng khiếp nhược, cùng Ni Ni không kém cạnh theo Long Quỷ khóc, Giang Nam dĩ nhiên thấy được có nước mắt từ trong mắt của nàng bên trong chảy ra. Chỉ bất quá, chảy ra nước mắt rất nhanh hóa thành hư vô. Thân là linh hồn thể Long Quỷ, căn bản là không có cách va chạm vào bất kỳ vật gì. Ngoại trừ này bên ngoài, nàng cùng những người khác cũng không có thiên khác nhau nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành, Giang Nam cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Tử thần giờ dậy phớt, nhiệm vụ hoàn thành ta cũng liền cáo tử. Giang Nam nhìn tử thần giờ dậy phớt, chậm rãi nói. Chưa các loại. Đang ở Giang Nam chuẩn bị lúc rời đi, tử thần giờ dậy phớt chợt mở miệng. Ở Giang Nam ánh mắt nghi hoặc bên trong, tử thần giờ dậy phớt phát ra tiếng cười chói tai, hắc hắc hắc mạo hiểm ra. Ngươi là người thứ nhất như vậy ung dung thông quan dị nhân mạo hiểm ra. Có thể nói, toàn bộ mạo hiểm ra bên trong, không thể tìm không ra cái thứ hai nhanh hơn người thông quan. Thậm chí, bọn họ ở ngươi đẳng cấp này thời điểm, liền top 5 quan cũng không nhất định có thể đủ đi qua. Tử thần giờ dư Phật chậm rãi nói rằng, tiếp lấy minh hỏa mắt nhìn về phía Giang Nam, mạo hiểm ra, có hứng thú hay không ở ngươi ba chuyển thời điểm, tới ta tử vong chi tháp. Tử vong chi tháp Giang Nam ngẩn ra, ta đi, còn có cái thứ hai tháp kiệt kiệt kiệt. Tử thần giờ dưới Phật lần nữa nở nụ cười, mạo hiểm ra, mê vọng tháp chỉ là món ăn khai vị, tử vong chi tháp mới thật sự là trải qua nguy hiểm. 710 làm ngươi thông quan sau đó, ta sẽ đem tử thần danh xưng làm tưởng thưởng biếu tặng cùng ngươi. Tin tưởng ta, tử thần xưng hô thuộc tính sẽ không để cho ngươi thất vọng. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đủ thông quan nói. Tử thần giờ dư phật lời nói làm cho Giang Nam do dự một hồi, nói tiếp, có thể 50 cấp 3 chuyển sau đó, ta nhất định đến đây. Nghe được Giang Nam nói, tử thần giờ dư phật không có chút nào ngoài ý muốn. Phần thưởng của hắn, bất kỳ một cái nào mạo hiểm ra đều chỉ sẽ tâm động phi thường tâm động siêu một tấm tương tự với thư mời gì đó, bị tử thần giờ dư phật ném qua đây. Vươn tay, Giang Nam tiếp được. Tử thần thư mời tác dụng, sử dụng sau đó, có thể truyền tống đến tử vong chi tháp. Đẳng cấp, 50 cấp. Nhìn một chút tử thần thư mời nói rõ, Giang Nam gật đầu. Tiếp lấy, mang theo Long Quỷ từ mê vọng tháp bên trong ly khai. Nhìn Giang Nam đám người biến mất phương hướng, tử thần giờ dự phật ánh mắt lắc lư vài cái, biến mất ghi chú. Ngày hôm nay đem lời lược ở nơi này, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng không để cho toàn bộ đả tờ HNZ18 khả năng liền khóc ca.